Cao tầng đầu tiên quay về, không phải là La Thông Thiên, mà là nhị đạo tôn La Hoành Giã. La Hoành Giã ở Thiên Đế Sơn, cuối cùng vẫn không thể thuyết phục được Lôi Đình Tông và Thiên Phạt Sơn Trang phái thần đạo cường giả tới gấp rút tiếp viện. Mà thần chiếu phủ cách Thiên Đế Sơn vô cùng gần, vì vậy La Hoành Giã ngược là cao tầng đầu tiên quay trở về. Nhưng hắn quay về chưa bao lâu, La Thông Thiên cũng nối tiếp quay về. Tiếp theo đó là Tam Đạo Tôn Điền Minh Sơn. Bốn vị đạo tôn tập hợp lại một chỗ, khiến trên dưới của La Thiên Đạo Trường nhất thời an tâm không ít. Sĩ khí vốn hạ xuống cực điểm, cũng vì đó mà phấn chấn lên một chút. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, Pháp Vương, trưởng lão các nơi càng lục tục trở về. Toàn bộ Thiên Dương Sơn, sau đại nạn, lại có thêm mấy phần bừng bừng sức sống. Chỉ là quần thể kiến trúc chủ đạo của La Thiên Đạo Trường đã hoàn toàn bị hủy diệt. Cũng may Tả Lãnh Xương mấy ngày này đã nhanh chóng động viên thực lực của tất cả những người còn sống ở nơi trống trải, đơn giản xây dựng, dưới công phu mấy ngày đã dựng lên một nơi đặt chân tạm thời đơn giản. Nhưng mà chút hành động nhỏ này của Tả Lãnh Xương căn bản không thể khiến La Thông Thiên cảm thấy có một chút vui mừng. La Thông Thiên từ sau khi quay về không thèm nhìn về phía Tả Lãnh Xương hắn lấy một cái. Tả Lãnh Xương lòng như lửa đốt, nhưng lại không dám chủ động mở miệng nói cái gì. Các cao tầng liên quan lúc này đều ngồi trên gò đá. Sau đại tai họa, lần đầu tiên tất cả ngồi cùng nhau. Không khí của hiện trường vô cùng âm u, áp lực. Đặc biệt là Tả Lãnh Xương và những người ở lại canh giữ dưới ánh mắt chất vấn của những người khác, quả thực không dám ngẩng đầu lên. Mặc dù bọn họ cũng là bụng đầy uất ức, nhưng sự thực chính là như vậy. Có lúc nguyên nhân cũng không quan trọng, kết quả đã là như vậy, khẳng định là những người ở lại canh giữ như bọn họ, dễ bị trách cứ nhất. Lão Tứ, ngươi nói chuyện này rút cuộc là như thế nào? La Thông Thiên sắc mặt âm trầm, cuối cùng mở miệng nói. Tả Lãnh Xương trong lòng kỳ thật cũng kêu oan, chuyện này nếu đổi thành người nào khác ở nhà trông coi môn hộ, ai cũng không thể thay đổi được. Nhưng hắn xui xẻo, chuyện không may như vậy lại đụng phải người hắn. Đại Đạo Tôn, chúng ta đã điều tra rõ ràng, Trấn Ma Thạch Bia đã phá hủy hoàn toàn. Tất cả cơ quan trận pháp kết nối với linh lực địa mạch của Trấn Ma Thạch Bia trong Thiên Dương Sơn, toàn bộ đều sụp đổ bạo phát. Những chuyện này ta đều biết rồi, ta đang muốn hỏi nguyên nhân. La Thông Thiên dưới tình huống không có bất cứ dấu hiệu nào, lớn tiếng gầm gừ, con mắt trừng lên dữ tợn. Cái ta muốn là nguyên nhân. Tả Lãnh Xương rất là oan khuất. Nguyên nhân, vậy phải hỏi La Thực. Nói xong, phất tay, đã có người đem La Thực áp giải tới. La Thực mặt mày đờ đẫn, bước chân tê dại đi tới. Nhìn thấy đám người La Thông Thiên, cũng không hành lễ, cũng không nói chuyện, chỉ là nhếch mép cười ngây dại. Chết rồi, đều chết rồi. Ha ha, chết cả rồi cũng tốt, chết sạch sẽ rồi. Lão tử cũng không muốn sống nữa. Sau khi mắng xong, đột nhiên lại gục xuống đất, lớn tiếng gào khóc. La Thực này thực sự không tiếp nhận nổi biến cố như vậy, trực tiếp hóa điên rồi. Cả cuộc đời hắn đã tốn tất cả tâm tư, ra sức như vậy, cần cù chăm chỉ như vậy, chính là vì bồi dưỡng đứa cháu nội chính thống của hắn. Kết quả lại là giá chàng xe cát. Không chịu nổi kích thích như vậy, La Thực thực sự phát điên rồi. La Thông Thiên cau mày, nhìn chằm chằm vào Tả Lãnh Xương, ngươi đem một tên điên đến cho ta đáp án sao? Tả Lãnh Xương ngập ngừng nói, sao hắn lại điên như vậy chứ? Ban đầu vẫn bình thường mà, khẳng định là La Thực giả điên rồi, ngươi đừng giả điên giả ngốc nữa. La Thông Thiên hết kiên nhẫn, phất tay, hắn điên rồi, ngươi còn nói chưa điên. Có phải muốn ta thỉnh ngươi, ngươi mới đem nguyên nhân tận gốc nói ra không? Tả Lãnh Xương toàn thân toát mồ hôi lạnh, vội nói không dám, mở miệng đem những lời La Thực thuật lại, tỉ mỉ cẩn thận nói ra, cũng không có bất cứ hành động thêm mắm thêm muối nào nữa. Nói như vậy, là La Dương giở trò quỷ sao? La Thông Thiên nhàn nhạt hỏi, vậy, trong ba ngày này, ngươi đã bắt được La Dương chưa? Tả Lãnh Xương quay đầu nhìn Pháp Vương Trùng Quang, trả lời, người chịu trách nhiệm đuổi bắt La Dương là do Pháp Vương Trùng Quang chủ trì. Trùng Quang, ngươi tới báo cáo với Đại Đạo Tôn đi. Pháp Vương Trùng Quang nói, Ba ngày nay ta căn bản hoạt động liên tục. Tất cả thân thuộc, trực hệ, chi thứ của hắn, chỉ cần chưa chết, đều bắt đến rồi. Chính là chưa bắt được La Dương. Chẳng phải là hắn đã chạy ra khỏi Thiên Dương Sơn rồi sao? Tam đạo tôn Điền Minh Sơn mãi không nói chuyện đột nhiên mở miệng nói. Tả Lãnh Xương thề thốt phủ nhận, không có khả năng. Chuyện vừa xảy ra nhanh như vậy, mấy cao tầng chúng ta sau khi chạm trán, ta liền phái Pháp Vương Kim Tu đi trấn thủ cửa ra vào của Thiên Dương Sơn rồi. Kim Tu, sau khi ngươi tới canh gác, có thả cho người nào đi qua không? La Thông Thiên quay đầu hỏi. Pháp Vương Kim Tu lời thề son sắt, thuộc hạ dám cam đoan, tuyệt đối không cho bất cứ ai rời khỏi. Tả Lãnh Xương lại nói, Kim Tu, bây giờ mà ngươi còn dám nói dối, mấy trăm con linh thú đó, không phải ngươi hạ lệnh thả ra sao? Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người Pháp Vương Kim Tu. Pháp Vương Kim Tu sớm biết Tả Lãnh Xương khẳng định sẽ đem trách nhiệm đổ lên đầu hắn. Dù sao lúc này, mọi người đều muốn trốn tránh trách nhiệm. Nhưng hắn cũng rất thản nhiên, ánh mắt không hề lay động. Đúng vậy, là ta hạ lệnh thả những linh thú đó rời đi. Tứ Đạo Tôn, ngươi có biết không? Dưới tình hình đó, nếu ta hạ lệnh ngăn cản, chỉ cần một câu nói là có thể rồi. Những linh thú đó vốn không uy hiếp được tính mạng của ta. Bất kể ngăn cản hay không, hạ lệnh không phải chính là chuyện một câu nói sao? Vậy ngươi tại sao không hạ lệnh? Tả Lãnh Xương lạnh lùng hỏi. Ta hạ lệnh thì chính là đem 10 tên đệ tử trung tâm đẩy vào chỗ nước sôi lửa bỏng. Kim Tu ta có thể tự bảo vệ mình, còn bọn họ thì sao? Bọn họ có thể ngăn cản được cơn sóng công kích của mấy trăm con linh thú không? Pháp Vương Kim Tu tức giận chất vấn nói. Dưới tình huống lúc đó, cho dù ta hạ lệnh ngăn cản, ngoài khiến những đệ tử trung tâm lao đầu vào chỗ chết ra, căn bản cũng không ngăn cản được khí thế cuộn trào mạnh liệt của đàn linh thú. Xin thứ cho ta mạo phạm hỏi một câu, lúc đó nếu kẻ ở đó là ngươi, ngươi sẽ làm cái gì? Tả Lãnh Xương hừ lạnh nói, ngươi thật ra có thể làm người tốt của La Thiên Đạo Trường A. Quân lệnh như sơn, ta kêu ngươi ngăn cản. Ngươi không chấp hành, ngược lại còn hỏi lại ta sao? Tứ Đạo Tôn, ta chỉ hỏi ngươi, lúc đó, ngăn cản hay không ngăn cản, có bao nhiêu cách biệt? Có thể ngăn cản mấy trăm con linh thú hung mãnh giống như thủy triều đánh tới sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, quân lệnh, còn lớn hơn sinh tử sao? Tả Lãnh Xương hỏi lại, Pháp Vương Kim Tu tức giận nói, ta chỉ biết, lúc này, La Thiên Đạo Trường đã chôn vùi trên trăm đệ tử trung tâm ở Lang Nha Phong. Bây giờ lại tiếp tục đem 10 tên đệ tử trung tâm chôn vùi. La Thiên Đạo Trường muốn đi con đường nào? Sau này dựa vào ai mà chống đỡ? La Thông Thiên lạnh lùng dương mắt nhìn hai người. Cãi nhau còn chưa đủ sao? Còn cãi nữa à? Pháp Vương Kim Tu lớn tiếng nói. Đại Đạo Tôn, Kim Tu ta sống đã mấy trăm tuổi, không sợ chết. Nếu ngươi muốn trách phạt, bây giờ có chặt đầu ta, ta cũng không có nửa câu oán thán. Nhưng có một số lời, ta không thể không nói. Ngươi muốn nói cái gì? La Thông Thiên lạnh lùng hỏi. Ta muốn nói, vì chút chuyện nhỏ của các quốc gia nhân loại, căn bản không cần phải cuốn theo cả toàn bộ La Thiên Đạo Trường. Chuyện này, từ khi bắt đầu, chúng ta đã không nên hành động như vậy. Nếu tinh anh của La Thiên Đạo Trường đều ở trong sơn môn, ta tin tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Những lời này vô cùng to gan lớn mật, thậm chí là trực tiếp khiêu chiến quyền uy của La Thông Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 560 Pháp Vương Kim Tu vừa nói ra lời này. Ngoài La Thông Thiên, sắc mặt của tất cả mọi người đều biến đổi. Đều cảm thấy những lời của Pháp Vương Kim Tu không khỏi to gan quá mức. Ở La Thiên Đạo Trường, có người công nhiên nghi ngờ quyết sách của Đại Đạo Tôn, đó chính là khiêu chiến quyền uy tối thượng. La Thông Thiên sắc mặt âm trầm, trên trán hiện lên một đường hắc tuyến, mắt lạnh lùng dò xét nhìn Pháp Vương Kim Tu, nói như vậy, ngươi trách ta, ý bảo ta không nên làm to chuyện, đúng không? Pháp Vương Kim Tu biết rất rõ tính cách của La Thông Thiên, biết chuyện hôm nay không dễ kết thúc, nhưng một khi hắn đã hạ quyết tâm, thì cũng không còn gì sợ hãi. Đúng mực nói, chuyện này, khởi đầu không phải cũng do lỗi của đại đạo tôn sao? Phải nói, là toàn bộ La Thiên đạo trường quá nuông chiều đối với La Đĩnh, dẫn đến tính cách của hắn vô pháp vô thiên, căn bản không chấp nhận được một chút thất bại. Lại có thể lén lút rời khỏi đạo trường, đi đối phó với một thanh niên của các quốc gia nhân loại. Chuyện này từ khi bắt đầu, chúng ta đã sai rồi. Cho dù La Đĩnh giết chết được Tần Vô Song, hắn có thể thắng được sao? Ngoài bại hoại thanh danh bản thân, xây dựng lên hình tượng hẹp hòi của bản thân, còn có thể có thu hoạch gì chứ? Huống hồ, hắn còn không giết được Tần Vô Song, ngược lại bị đối phương giết chết. Lời này thật ra dẫn đến trong lòng rất nhiều người hình thành sự tán đồng, nhưng mà sự tán đồng này cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng, không ai dám biểu hiện ra ngoài. Nói tiếp đi, La Thông Thiên mặt không biểu hiện. Tả Lãnh Xương cũng âm thầm đắc ý, Pháp Vương Kim Tu càng như vậy, đối với Tả Lãnh Xương hắn càng có lợi. Chẳng khác nào Pháp Vương Kim Tu tự mình dẫn lửa thiêu thân. La Đĩnh mặc dù thiên phú dị thường, trong tất cả đệ tử trung tâm, có thể xếp vị trí số 1. Nhưng kết quả như thế nào? Kết quả là bị người ta giết chết. Điều đó nói lên cái gì? Chọn lựa người thừa kế, không chỉ chú trọng về thiên phú, càng cần chú trọng hơn về bồi dưỡng trí lực và tính cách. Nếu lòng dạ La Đĩnh hơi rộng rãi một chút, suy nghĩ hơi thông suốt một chút, làm sao không rõ phải chọn lựa như thế nào? Sao thậm chí vì một chuyện hôn ước không nên có, đã không thể tự kiềm chế? Pháp Vương Kim Tu một hơi nói đến đây, dừng lại, người kế thừa như vậy, chết cũng đã chết rồi. Vì báo thù cho hắn mà điều động quá nửa tinh anh chủ lực của La Thiên đạo trường, điều này căn bản không ra thể thống gì. Lẽ nào toàn bộ La Thiên đạo trường chúng ta cũng lỗ mãng như tên La Đĩnh vậy sao? Những lời này của hắn, kỳ thực vô cùng có đạo lý. Đặc biệt là những người đã tự mình trải qua đuổi giết của Tần Vô Song, càng cảm thấy lý do chuyện này vô cùng không tốt. Vất vả hơn nửa năm, hoàn toàn không có một chút thu hoạch, ngược lại hang ổ bị người ta hủy diệt. Loại thất bại này, quả thực chính là mất cả trì lẫn trải, thua đến mức hồ đồ. La Thông Thiên cười lạnh liên tục, dương mắt nhìn Pháp Vương Kim Tu, ngươi nói hay lắm, ngươi có suy nghĩ, có chiều sâu, đầu óc linh hoạt. Vậy những lời này, tại sao ngươi không nói trước khi mọi người xuất phát đi? Bây giờ sau khi sự việc xảy ra, nói suông như vậy có thể biểu dương ngươi đầu óc xuất chúng sao? Pháp Vương Kim Tu lớn tiếng nói, đại đạo tôn, nếu ngươi nói như vậy, cũng đừng trách ta kẻ dưới phạm thượng. Xin hỏi một câu, với tính cách của ngươi, nếu lúc đó thuộc hạ nói, ngươi có nghe vào không? Nếu ngươi là người chịu nghe lời khuyên bảo, cũng sẽ không đưa ra sự chọn lựa như vậy. Lời này nói ra, quả thực là kinh thiên động địa. Tả Lãnh Xương thấy tình thế này, đập bàn đứng dậy, hay cho Kim Tu ngươi, ngươi đang coi rẻ quyền uy của đại đạo tôn, phỉ báng lòng dạ đại đạo tôn chật hẹp sao? Kim Tu trừng mắt nhìn Tả Lãnh Xương, không hề sợ hãi, tứ đạo tôn, ngươi cũng đừng cố làm ra vẻ nữa. Sau khi chuyện phát sinh, ngươi có tư thái gì, ngươi rõ hơn ai hết. Ngươi chỉ huy cái này, chỉ huy cái kia. Bản thân ngươi làm được cái gì? Ngoài co đầu rụt cổ, cũng không thấy ngươi tới cửu luyện huyền phong cốc điều tra. Cũng không thấy ngươi xuất đầu lộ diện tại quan khẩu trấn thủ. Phá hủy trấn ma thạch bia, nhất định là thủ đoạn thần đạo cường giả. Ngươi sợ thần đạo cường giả đó, có ai không biết tâm tư đó của ngươi? Sợ chết, thì đừng ngồi ở vị trí đó. Đã ngồi ở vị trí đó thì đừng sợ chết. Ngươi sợ chết, còn muốn đẩy người khác đi chịu chết, đây là giả tâm gì chứ? Tả Lãnh Xương sắc mặt xanh xám, trắng bệch, giận dữ nói, ngươi ngậm máu phun người. Nhị đạo tôn La Hoành giả thấy cục diện càng ngày càng không khống chế được, vội bước ra hòa giải, đủ rồi. Bây giờ các ngươi ở đây tranh luận mặt đỏ tía tai có tác dụng gì chứ? Có thể bù lại thế cục sao? Có ý tứ trốn tránh trách nhiệm sao? Đại đạo tôn, ta có thể nói mấy câu không? La Thông Thiên trong lòng kỳ thực cực kỳ tức giận. Nếu không phải ở đây có nhiều người như vậy, hắn có thể sẽ đánh chết Pháp Vương Kim Tu ngay tại chỗ. cố gắng kiềm chế cơn giận dữ trong lòng. Ngươi nói đi. La Hoành Giã nói, Kim Tu, chúng ta làm một giả thiết. Nếu chuyện này thực sự là La Dương giở trò quỷ, cho dù tất cả chúng ta ở trong sơn môn, sợ rằng cũng không thay đổi được cục diện trước mắt. Hơn nữa, nếu không phải đem chủ lực điều động đi, rất có thể thương vong lần này càng thảm thiết hơn nữa. Pháp Vương Kim Tu gật gật đầu, giả thuyết của nhị đạo tôn cũng có đạo lý. Những lời này của ta là vứt bỏ chuyện này không nhắc đến. Ta tự chung vẫn cho rằng La Thiên đạo trường muốn phát triển, căn bản không cần đi tính toán một số chuyện được mất nhỏ nhặt, giống như hôn ước của La Đĩnh. Được rồi, ngươi không cần nói thêm nữa. Ý tứ của ngươi, mọi người đều biết rồi. La Hoành Giã rất lo lắng nếu hắn tiếp tục nói, sẽ khiến đại đạo tôn phát tác tại chỗ. Ngăn cản hắn như vậy, kỳ thực cũng là bảo vệ Pháp Vương Kim Tu. Bất kể động cơ xuất phát của lần này như thế nào, nhưng kết quả có thể nói là trong hòa có phúc. Nếu tất cả mọi người đều ở lại, ta dám khẳng định, thương vong nhất định sẽ nhiều hơn rất nhiều so với bây giờ. Căn cứ vào giả thiết này, ta cảm thấy bất kể là người nào lưu lại đây, có thể đều không thể ngăn cản được chuyện này phát sinh. Cho nên, truy cứu trách nhiệm, kỳ thực là chuyện rất thứ yếu. Bây giờ quan trọng nhất là bắt được hung thủ, xây dựng lại La Thiên đạo trường. Hai chuyện này xác thực là quan trọng nhất. Dưới sự so sánh, truy cứu trách nhiệm của ai kỳ thực đều không quan trọng. Ngoài tiếp tục mở rộng nội chiến ra, căn bản không có bất cứ thu hoạch gì. Điền Minh Sơn cũng gật đầu nói, nhị đạo tôn nói rất có lý. Thẳng thắn mà nói, nếu người trấn thủ là ta, chuyện này sợ rằng cũng rất khó không phát sinh. Vì vậy đây là tình huống ngoài ý muốn, không ai có thể tiên liệu được. Tả Lãnh Xương cảm kích nhìn về phía La Hoành Giã và Điền Minh Sơn. Vẫn là hai vị lão huynh nói lời chi kỷ. Lão Tứ, ngươi hãy đem những chuyện mấu chốt mà La Thực đã nói, tỉ mỉ nói lại một lần nữa. Chúng ta phải cân nhắc đắn đo kỹ càng. La Hoành Giã nhìn bầu không khí xung quanh có chút hòa hoãn, lại thay đổi chủ đề, dẫn đến chuyện khác. Tả Lãnh Xương lại tỉ mỉ kể lại một lần nữa. Đại Đạo Tôn, ngươi xem, La Dương đó vô duyên vô cớ, tại sao lại phá hư tấm chấn ma thạch bia chứ? La Dương này, lại có thực lực đi phá hủy tấm chấn ma thạch bia sao? Mấu chốt của vấn đề đã được La Hoành Giã tóm lấy. Pháp Vương Trùng Quang đột nhiên nói, các vị Đạo Tôn, ở đây có một chấp sự, là người làm việc ở biệt viện Trúc Hải. Vào ngày xảy ra chuyện, hắn vừa vặn rời khỏi biệt viện Trúc Hải, tránh được kiếp nạn này. Hắn nói, trước khi La Dương tới Cửu Luyện Huyền Phong Cốc, từng có tiếp kiến qua một người. Tứ đạo tôn sắc mặt đồng thời biến đổi, người nào? Là thổ hào tới từ Châu Thành Hà Khẩu, tên là Tả Ngọc Đình, ở địa phương được gọi là Tả Phú Hộ. Hắn có con trai tên là Tả Thiệu, là đệ tử trung tâm của La Thiên đạo trường chúng ta. Lần này, hắn ở Lang Nha Phong cũng gặp tai nạn. Còn có ai có tin tức ở phương diện này không? La Hoành Giã mơ hồ cảm thấy chuyện này rất có thể liên quan đến Tả Phú Hộ. Một đệ tử canh gác quan khẩu vào núi đứng ra. Đạo Tôn, khi Tả Phú Hộ đó tới, từng nói chuyện qua với đệ tử. Lúc đó hắn dẫn theo 6 tùy tùng. Chính là do đệ tử thông báo với trưởng lão La Dương cho hắn. Người này chính là đệ tử họ Đồ lúc trước đã ngăn cản đoàn người của Tả Phú Hộ hôm đó. Đúng rồi, Đạo Tôn, vào tối trước khi trưởng lão La Dương xuất phát đến Cửu Luyện Huyền Phong Cốc một ngày, có mở tiệc chiêu đãi Tả Phú Hộ. Hơn nữa lúc ấy, giống như còn phát sinh một số chuyện ngoài ý muốn, tựa hồ có linh thú trên Thiên Dương Sơn xâm nhập. Tùy tùng của trưởng lão La Dương còn chạy ra ngoài xem xét tình hình. Người trước đó lại bẩm báo nói, Tả Phú Hộ, điều tra Tả Phú Hộ này cho ta. La Thông Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, phải có tất cả tư liệu của hắn, bao gồm trước khi hắn xuất phát, có liên hệ với ai, có hành động gì khác thường. La Thiên đạo trường muốn điều tra triệt để một chuyện, hiệu suất có thể nói là vô cùng khả quan. Trong thần chiếu phủ, quyền uy của La Thiên đạo trường không cần phải nghi ngờ. Mệnh lệnh vừa truyền xuống, phân đà phía bên Châu Thành Hà Khẩu, lập tức có người toàn lực điều tra tổng thể. Rất nhanh, tin tức nhiều vô số đã truyền tới. Tả Phú Hộ trước khi rời khỏi Châu Thành, có hai gã thanh niên từng đến nhà đưa lễ vật. Sau khi hai thanh niên đó rời khỏi, Tả Phú Hộ dường như cũng rời khỏi một hồi sau đó, đến tối mới quay trở về. Nhưng hai gã thanh niên đó lại không thấy đến gặp nữa. Vừa rồi từ trong một tửu lâu của phường thị có được tin tức, có một kẻ lạ mặt đã từng hỏi thăm tiểu nhị về tính cách, sở thích của Tả Phú Hộ. Đám lưu manh lừa đảo của Châu Thành Hà Khẩu nói từng dây dưa với gã thanh niên hỏi thăm về Tả Phú Hộ. Gã thanh niên đó đầu óc rất thành thạo, tựa hồ vô cùng quen thuộc với kỹ xảo giang hồ. Tin tình báo không ngừng từ phía bên Châu Thành Hà Khẩu tụ tập tới. Cục diện vốn mơ hồ cũng càng ngày càng trở nên rõ ràng, hình thành một đường tuyến lộ rõ ràng. Gã thanh niên thần bí, Tả Phú Hộ, La Dương, Cửu Luyện Huyền Phong Cốc. Toàn bộ câu chuyện nhất thời trở nên rõ ràng. Câu chuyện rõ ràng này có rất nhiều nội dung, cũng nhất thời phong phú lên. La Hoành Giã lẩm bẩm nói, xem ra, từ đầu đến cuối, chính là hành động nhắm sẵn, cùng có mưu tính từ trước. Hơn nữa đối phương là đoán chắc được tổng bộ chúng ta trống rỗng, có chuẩn bị mà đến. Thủ đoạn của người này, quả thực là đáng sợ. Vòng vèo nhiều lần như vậy, nhưng từng bước lại có thể làm được rất chặt chẽ, tâm tư kỹ càng, gan cũng đủ lớn. Điền Minh Sơn cũng bình luận nói, sắc mặt của La Thông Thiên càng phát càng xấu. La Hoành Giá chỉ vào bức vẽ mạch lạc mà bọn họ phân tích, hồ nghi nói, cho tới bây giờ, ta chỉ có một nghi vấn, người này sao có thể biết La Thiên Đạo Trường chúng ta có tấm chấn ma thạch bia, làm sao biết tấm chấn ma thạch bia đó gắn bó với mệnh mạch của La Thiên Đạo Trường. Mấu chốt của toàn bộ chuyện này cũng chính là ở đây. Tất cả nghi vấn cũng dừng lại ở đây. Sắc mặt La Thông Thiên vô cùng khó coi. Trong mơ hồ, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng trong sâu thẳm nội tâm lại vô cùng đối chọi với suy nghĩ này. Nhưng hắn càng đối chọi, suy nghĩ này càng dày vò hắn, không ngừng tuôn ra, khiến hắn càng nghĩ càng cảm thấy chính là chuyện này. Đại Đạo Tôn, ngươi làm sao vậy? La Hoành Giá nhìn mặt đoán ý, mơ hồ cảm giác được, có lẽ Đại Đạo Tôn đã biết một chút gì. La Thông Thiên một quyền nện thật mạnh vào trên gò đá đó nhất thời biến thành bột phấn, ầm ầm vỡ vụn thành từng mảnh. La Thông Thiên nghiến răng nghiến lợi, oán hận không ngớt, vô cùng không cam lòng hộc ra ba chữ, phảng phất như trong lúc nói, muốn đem ba chữ này nhai thành từng mảnh nhỏ vậy. Tần vô song, ba chữ này vừa thoát ra, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, biểu tình hoàn toàn không thể tin được. Nhìn La Thông Thiên, hiển nhiên, bọn họ căn bản không thể nào, tất cả chuyện này đều là Tần Vô Song có thể làm được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 561, ba chữ Tần Vô Song từ miệng La Thông Thiên nói ra, thật sự là cảm xúc lẫn lộn. Cho dù hắn đã cố gắng đè nén khống chế tình tự của mình, nhưng một loạt biến cố liên tiếp, khiến ba chữ Tần Vô Song quả thực trở thành ma chú đáng sợ. Loại cừu hận lớn dần theo từng ngày này, khiến người đứng đầu một tông như La Thông Thiên cũng không cách nào bình tĩnh tự nhiên. Đại Đạo Tôn, Tần Vô Song đó, Điền Minh Sơn hiển nhiên có chút khó tiếp nhận được hiện thực như vậy. La Hoành Giá cũng hồ nghi hỏi, Đại Đạo Tôn, Tần Vô Song đó, dưới sự truy sát dọc đường của đạo trường, căn bản không có chỗ nào ẩn trốn. Sao hắn có thể có can đảm đánh tới thần chiếu phủ được? Nghi vấn đồng dạng, trong lòng mỗi người ít nhiều đều có một chút. Nếu nói người trẻ tuổi của các quốc gia nhân loại đó có thể khiến La Thiên Đạo Trường chật vật không chịu nổi như vậy, thì có vẻ không thể tưởng tượng nổi. Điều này quả thực đã phá vỡ nhận thức, kinh nghiệm của bọn họ. Trong mắt bọn họ, các quốc gia nhân loại chính là nơi yếu nhược, căn bản không lọt được vào trong tầm mắt của bọn họ. La Thông Thiên bây giờ có nỗi khổ mà nói không ra, từ chỗ Đan Hà Phủ đã bắt đầu để ý đến manh mối, mấu chốt của chuyện này nằm ở Lộ Tiên Lâu. La Nghị được gọi đúng tên, không khỏi run rẩy một trận trong lòng, cẩn thận từ trong đám người đi ra, ấp úng kêu lên một tiếng, Đại Đạo Tôn. ở đô thành của Đan Hà Phủ, Lộ Tiên Lâu rút cuộc đã đưa thứ gì cho tên thanh niên đó. La Nghị mặt buồn rười ru ở, đại đạo tôn, lúc đó uy áp của Lộ Tiên Lâu quá nặng, ép ta không dám lại gần, ta không cách nào nhìn thấy bọn họ rút cuộc giở thủ đoạn gì. Nhưng ta nghe Lộ Tiên Lâu lớn tiếng quát tên kia, hình như là tên đó kêu Lộ Tiên Lâu chế luyện linh phù gì đó, nhưng không có tiền trả thù lao. La Thông Thiên sắc mặt vô cùng khó coi, Lộ Tiên Lâu, Lộ Tiên Lâu, không ngờ đến lúc ngươi sắp chết còn mang phiền phức đến cho ta. La Thông Thiên không phải là La Nghị, hắn và Lộ Tiên Lâu là kẻ thù lâu đời, đối với tình huống của Lộ Tiên Lâu hắn biết rất rõ ràng. Lộ Tiên Lâu trách mắng gã thanh niên đó, tất nhiên là hành động che mắt kẻ địch mà thôi. La Nghị há to miệng, không dám nói gì cả, lén lút lui trở về. Gã thanh niên đó nhất định là do Lộ Tiên Lâu sắp xếp. Lộ Tiên Lâu cả đời là kẻ thù của ta, chỉ có hắn mới có thể biết nhiều bí mật của La Thiên Đạo Trường như vậy. Cũng chỉ có hắn mới có thể dẫn dắt tên tiểu tử đó xông vào thần chiếu phủ. Có lẽ Lộ Tiên Lâu còn đưa cho hắn rất nhiều thứ, để tiểu tử đó có đủ tự tin xông vào La Thiên Đạo Trường. Đại Đạo Tôn, vậy người giết chết 4 vị trưởng lão La Triển ở Trấn Chiêu Dương chính là bọn người Tần Vô Song sao? Trấn Chiêu Dương chính là cửa đột phá của bọn chúng. La Thông Thiên cuối cùng cũng đem manh mối này lôi ra, tiếp tục nói, đột phá được Trấn Chiêu Dương, bọn chúng khẳng định sẽ tiến thẳng đến Thần Chiếu Phủ. Chỉ hận chúng ta đều cảm thấy hắn nhất định sẽ lao tới nhờ cậy Tần gia Thiên Đế Sơn. Chúng ta đã đánh giá thấp dũng khí của tên tiểu tử này. Càng không ngờ hắn lại dám xông vào Thần Chiếu Phủ. Nói như vậy, đi tìm Tả Phú Hộ Tả Ngọc Đình, mượn danh nghĩa của Tả Phú Hộ, tiến nhập vào Thiên Dương Sơn, tiến vào biệt viện Trúc Hải, đều là tiểu tử đó một tay bày ra sao? Thật đáng sợ, tên Tần Vô Song đó, thật sự là yêu nghiệt sao? Đại Đạo Tôn, bây giờ toàn bộ Hiên Viên Khâu, có thể đều đang nhìn chúng ta chê cười. Một tên tiểu tử của các quốc gia nhân loại, 20 tuổi đầu, lại dám làm La Thiên Đạo Trường chúng ta thảm hại như vậy. Một luồng sát khí nghiêm nghị từ trong mắt La Thông Thiên bắn ra. Chuyện đến nước này, chúng ta càng không còn đường quay đầu để đi. Các ngươi cảm thấy, chuyện này còn có thể để yên không? Giết La Đĩnh, hủy Sơn Môn, bất cứ chuyện cừu hận nào đều vô cùng sỉ nhục. Đặc biệt là sau khi Sơn Môn bị hủy, nếu La Thiên Đạo Trường thờ ơ lãnh đạm, vậy La Thiên Đạo Trường cũng không cần lăn lộn ở Hiên Viên Khâu nữa. La Hoành Giã lại nói, chư vị, ta cuối cùng còn có một nghi vấn, tính tình của Tả Ngọc Đình đó ta không nói làm gì, nhưng trưởng lão La Dương là người có tính cách cực kỳ mạnh, vô cùng hiếu thắng. Cho dù hắn bị Tần Vô Song đánh bại, có lẽ cũng không đến mức phản bội lại La Thiên Đạo Trường. Tại sao từ Tả Phú Hộ đến trưởng lão La Dương giống như đều một lòng hướng về, tận lực vì tên tiểu tử đó mà bán mạng chứ? La Thông Thiên cười lạnh nói, Lộ Tiên Lâu quỷ kế đa đoan, khẳng định phát minh ra độc vật mê hoặc tâm thần gì rồi. Bằng không, La Dương sao có thể bị một tên tiểu tử bên ngoài kích động được? Chỉ sợ đúng là như vậy. La Hoành Giá thở dài một tiếng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người La Thông Thiên. Bây giờ, tất cả manh mối đều đã được tìm ra, hơn nữa còn lại rất rõ ràng. Mấu chốt nhất là, bước tiếp theo nên làm như thế nào? Phái chủ hòa giống như Pháp Vương Kim Tu, dù sao cũng chiếm số ít. Hơn nữa chuyện đã phát triển đến trình độ này, Pháp Vương Kim Tu cũng hiểu không có khả năng giảng hòa với Tần Vô Song. Dù sao, cơ nghiệp truyền thừa vạn năm của La Thiên Đạo Trường tựa hồ bị hủy diệt trong chốc lát. Quan trọng là, không biết đến lúc nào mới có thể xây dựng lại được rầm rộ như trước đó. Chư vị, những lời vừa rồi của Kim Tu, các ngươi cũng nghe thấy rồi. Tránh để các ngươi nói ta không nghe lời khuyên bảo. Bây giờ, ta sẽ cho các ngươi cơ hội, nói thoải mái đi. Đem những gì trong lòng các ngươi muốn nói, toàn bộ nói hết ra. La Thiên Đạo Trường nên làm như thế nào, mỗi người các ngươi đều có tư cách, cũng có nghĩa vụ bày mưu tính kế. La Thông Thiên khó khăn lắm mới nói ra được những lời rộng lượng như vậy, đem tất cả tình tự chế ngự lại, dùng một loại khẩu khí vô cùng ôn hòa mà nói. mọi người đều chần chờ. Hiển nhiên, bọn họ vẫn chưa thăm dò được tâm tư của đại đạo tôn La Thông Thiên, không biết đây có phải là nói hờn mắt hay không. La Hoành Giá cười khổ nói, đại đạo tôn, ta cảm thấy chủ ý vẫn nên do ngươi quyết định. Ta quyết định, cũng không xung đột với phát biểu kiến nghị của các ngươi. Lão nhị, chi bằng ngươi nói trước đi. Địa vị của La Hoành Giá ở La Thiên Đạo Trường xem như là siêu nhiên, là sự tồn tại không nhiều trong đại bộ phận trường hợp có thể ngang vai ngang vế với La Thông Thiên. Lập tức gật gật đầu, vậy ta nói trước mấy câu. Chuyện đã đến bước này, ta cũng không muốn nói ra những lời chán nản gì cả, cũng không muốn nói những lời khách sáo gì cả. Ta chỉ muốn nói, tai họa lần này, mặc dù rất thảm trọng, nhưng cái gọi là cơ hội trong hoa có phúc, trong phúc có hoa cũng không phải không có. Lời này lập tức thu hút lực chú ý của mọi người. Còn có thể trong hoa có phúc sao? La Thông Thiên cũng cười nói, lão nhị, cơ hội ở đâu? Ngươi nói xem nào. Đại đạo tôn, ngươi xem, mệnh mạch của Thiên Dương Sơn đã hoàn toàn bị phá hủy rồi, nếu xây dựng lại không biết cần bao lâu. Những dãy núi đổ nát cũng căn bản không thể dựng lên một lần nữa. Hơn nữa một khi linh mạch bị phá hủy, giá trị xây dựng lại nơi này lớn thế nào, vẫn là con số chưa biết được. Lão nhị, nói như vậy lẽ nào ngươi cảm thấy chúng ta nên vứt bỏ cơ nghiệp này sao? La Hoành Giá mỉm cười nói, nếu có lựa chọn tốt, tại sao không chọn chứ? Trong mắt La Thông Thiên nhiệt mang chợt lóe, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ngươi muốn nói đến Thiên Đế Sơn. Đúng, chính là Thiên Đế Sơn. La Hoành Giá nghiêm nghị nói, nếu đại đạo tôn có thể tiến nhập vào cảnh giới thần đạo, vậy Thiên Đế Sơn đó, chúng ta chưa chắc không có tư cách đi khiêu chiến một chút. Hiên Viên Khâu hiện tại, giữa các thế lực nhị lưu, thực lực không sai biệt nhiều lắm. Mặc dù lần này chúng ta tổn thất rất nhiều đệ tử trung tâm, và bộ phận trưởng lão đều bị chôn vùi bên trong, nhưng số lượng cao thủ của chúng ta tuyệt đối cũng không giảm bớt. Thế lực nhị lưu, trước mắt căn bản không có thần đạo cường giả. Nếu đại đạo tôn có thể tiến nhập vào hàng ngũ thần đạo cường giả, lập tức sẽ tấn thăng lên thế lực nhất lưu. Ở Hiên Viên Khâu, thế lực nhất lưu chỉ có 12 nhà. Ngoài 8 môn Thiên Đế Sơn, còn có 4 nhà mà thôi. La Hoành Giá đem thế lực của Hiên Viên Khâu, thuộc như lòng bàn tay, liệt kê ra rõ ràng, tiếp tục nói. Giả thiết đại đạo tôn có thể tiến nhập vào hàng ngũ thần đạo cường giả, vậy thì chúng ta chính là thế lực nhất lưu nhà thứ 13. Nếu La Thiên Đạo Trường có thể trong liên quân đả kích Tần gia Thiên Đế Sơn, xuất ra sức mạnh đủ dùng, Lôi Đình Tông, Thiên Phạt Sơn Trang, chắc chắn sẽ ủng hộ La Thiên Đạo Trường chúng ta nhập vào Thiên Đế Sơn, thay thế địa vị của Tần gia Thiên Đế Sơn. Trung tâm của vấn đề đã được điểm ra. Tất cả mọi người đều gật gật đầu có chút suy nghĩ. Trên thực tế, cho dù không có tầng nhân tố Tần Vô Song, La Thiên Đạo Trường cũng luôn mưu đồ chuyện này, muốn thay thế địa vị của Tần gia Thiên Đế Sơn ở Thiên Đế Sơn. Nếu có thể tiến nhập vào Thiên Đế Sơn, vậy cơ nghiệp nhỏ bé Thiên Dương Sơn, có gì mà không vứt bỏ được chứ? La Thông Thiên cũng bị những lời này của La Hoành Giả kích động đến huyết dịch sôi trào. Trầm ngâm nói, Thiên Dương Sơn bị hủy, xem ra thật sự giống như lão nhị đã nói, chỉ là một kỳ ngộ. Kỳ ngộ nhân họa được phúc. Chư vị, so sánh Thiên Đế Sơn với Thiên Dương Sơn, lựa chọn như thế nào, không cần ta phải giải thích chứ. Nếu có thể tiến vào Thiên Đế Sơn, vậy còn lời gì để nói. 8 môn Thiên Đế Sơn, đó là trung tâm tuyệt đối của Hiên Viên Khâu, là tồn tại đỉnh cao không cần phải tranh luận. Đại Đạo Tôn, nếu có thể tiến vào Thiên Đế Sơn, tin rằng liệt tổ liệt tông của La Thiên Đạo Trường nhất định cũng sẽ cảm thấy vô cùng vui mừng, tuyệt đối sẽ không trách cứ chúng ta đã phá hủy cơ nghiệp của La Thiên Đạo Trường. Đúng vậy, đây là một cơ hội tốt để lấy công chuộc tội. Đại Đạo Tôn, tình cảnh hiện nay của chúng ta, xây dựng lại Thiên Dương Sơn căn bản không có ý nghĩa gì, cũng không có khả năng hoàn thành, vậy chi bằng thay đổi. Cái gọi là dựa vào thủ đoạn nguy hiểm để đoạt lấy thành quả. Khóe miệng La Thông Thiên hiện lên một nụ cười khoái trá. Xem ra, Thiên Đế Sơn vẫn có lực hấp dẫn đủ lớn đối với mọi người. Vì chí nguyện to lớn này, cho dù kêu người ta đi liều mạng, cũng tuyệt đối không có ai lùi bước. Nếu thật sự có thể tiến nhập vào Thiên Đế Sơn, mất đi cơ nghiệp tổ tông, thì sao có thể nói là đắc tội gì? Chỉ có thể nói là người tới chỗ cao hơn mà thôi. La Hoành Giả trái lại rất thờ ơ nói, Đại Đạo Tôn, tiến nhập vào Thiên Đế Sơn chỉ là một mục tiêu. Cơ nghiệp của Thiên Dương Sơn cũng không thể hoang phế. Bất luận như thế nào, cho dù Thiên Dương Sơn bị phá hủy, chung quy cũng là địa bàn của chúng ta. Có thể để chúng ta tiến lui có cứ điểm, Thiên Dương Sơn vẫn cần xây dựng lại. Như vậy, chúng ta mới có thể có đường tiến lui. La Thông Thiên bản thân cũng sâu sắc cho rằng như vậy, lão nhị nói rất có đạo lý. Xây dựng lại Thiên Dương Sơn, mấu chốt ở chỗ tấm chấn ma thạch bia. Mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta đều tới Cửu Luyện Huyền Phong Cốc xem tình hình. Kim Tu, Trùng Quang, hai người các ngươi, tiếp tục phụ trách trông coi trong Thiên Dương Sơn. Bất luận như thế nào, phải bắt được La Dương đem về quy án. Pháp Vương Kim Tu trong lòng vẫn có một tảng đá lớn đè xuống, nghe khẩu khí này của Đại Đạo Tôn, có lẽ sẽ không truy cứu tội danh trước đó của hắn. An nguy cá nhân tạm thời không cần lo lắng nữa. Nhưng thấy bộ dạng khí phách phấn chấn của La Thông Thiên, trong lòng Pháp Vương Kim Tu vẫn cảm thấy vô cùng bất an. Tiến vào chiếm giữ Thiên Đế Sơn, cho dù mọi người đều ôm ấp hy vọng, hắn vẫn cảm thấy chuyện này cũng không dễ dàng như mọi người tưởng tượng. Đặc biệt là trở thành kẻ địch của Tần gia Thiên Đế Sơn, rút cuộc hắn vẫn cảm thấy đây không phải là một lựa chọn sáng suốt. Bất luận như thế nào, lạc đà chết gầy vẫn lớn hơn ngựa to. Đã từng là gia tộc Thiên Đế, bây giờ dù sa sút, nhưng há có thể là loại mà thế lực nhị lưu bọn họ có thể mạo phạm sao? Nhưng mà, lúc này hắn cũng không thể làm mọi người cột hứng. Hắn cũng biết, nếu hắn không thể đạt được sự công nhận của mọi người, chỉ có thể yên lặng đi chấp hành nhiệm vụ được phân phối cho hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 562. Trong lúc La Thiên Đạo Trường đang vô cùng bận rộn, Tần Vô Song ở chỗ sâu trong địa mạch đã vượt qua 7 ngày 7 đêm. 7 ngày 7 đêm này, Tần Vô Song căn bản không có tính toán thời gian, hắn thậm chí không biết thời gian đã trải qua bao nhiêu lâu, chỉ là tâm tình toàn thân chìm đắm trong loại trạng thái tu luyện. Loại trạng thái tu luyện này có một chút áp lực, có một chút hưởng thụ, nhưng quan trọng hơn là thu hoạch. Tần Vô Song trong thời gian 7 ngày 7 đêm này, thu hoạch đạt được quả thực còn hơn một năm khổ công bình thường. Loại hoàn cảnh tu luyện nằm sâu trong ngọn nguồn linh lực, quả thực là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Khi hắn đang đắm chìm trong đó, Tần Vô Song mơ hồ, giống như xuất hiện một tia động tĩnh. Điều này khiến thần thức của hắn lập tức từ trong tu luyện hồi tỉnh lại. Cẩn thận lắng nghe, cảm nhận, cũng không vội đem thần thức khuyết tán ra bên ngoài thăm dò, vì hắn lo lắng, khuyến tán thần thức này sẽ dẫn tới cảm ứng thần thức bên ngoài, từ đó mà bại lộ thân hình. Dưới sự lắng nghe, trong lòng Tần Vô Song không khỏi căng thẳng, quả nhiên là người của La Thiên Đạo Trường. Mặc dù Tần Vô Song lúc này vẫn còn đang ở chỗ sâu trong địa mạch, nhưng thanh âm ở bên ngoài, theo sự dao động của linh lực, rõ ràng cuốn vào bên trong. Tần Vô Song cũng không biết, vì dao động linh lực của nguồn linh lực này là hình lốc xoáy cuốn vào trong, vì vậy động tĩnh bên trong, căn bản không cần lo lắng bị truyền ra ngoài bề mặt. Còn thanh âm trên bề mặt, lại không chút giấu giếm truyền vào bên trong. Tần Vô Song tập trung tinh thần lắng nghe, hắn biết, lúc này tuyệt đối không phải là trò đùa. Ngay cả tu vi của hắn cũng đề thăng lên rất nhiều, nhưng lúc này, trước mặt cao thủ kỳ diệu huyền cảnh, hắn cũng không có bất cứ tư cách gì cuồng ngạo. Vì vậy, tạm thời che giấu hành tung không để lộ, đối với hắn mà nói là chuyện vô cùng quan trọng. Nghiệp chướng, nghiệp chướng. La Thông Thiên vô cùng đau đớn, nhìn một vùng phế tích hỗn độn trước mặt. La Thông Thiên quả thực không dám tin, nơi đây chính là Cửu Luyện Huyền Phong Cốc, cấm địa của La Thiên Đạo Trường bọn chúng. Tấm chấn ma thạch bia đã đứt gãy thành 4 đoạn, cùng với đám sơn mạch phế tích sụp đổ cùng một chỗ. Xa xa nhìn lại, giống như một mộ phần cực lớn. Đại Đạo Tôn, tấm chấn ma thạch bia này rõ ràng là bị ngoại lực phá hủy. La Hoành Giả cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nhìn bộ dạng bị phá hủy của tấm chấn ma thạch bia, không phải là loại sức mạnh bình thường có thể làm được. Đại đạo tôn, tiểu tử đến từ các quốc gia nhân loại đó, thật sự lợi hại như vậy sao? Điền Minh Sơn cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, không kìm được hỏi, nếu hắn thật sự có lực công kích như vậy, hắn căn bản không cần đả kích tấm chấn ma thạch bia, trực tiếp đến công kích bốn vị đạo tôn chúng ta là được. Thần đạo chi lực a, ý tứ của lời này rất rõ ràng, uy lực của thần đạo chi lực, bốn vị đạo tôn bọn họ cũng sợ rằng rất khó chống cự. Vấn đề này, quả thực cũng khiến mấy đạo tôn khác cảm thấy khó hiểu. Quả thực giống như Điền Minh Sơn đã nói, có lực công kích như vậy, hà cớ phải đến phá hủy tấm chấn ma thạch bia, trực tiếp đi tiêu diệt bốn vị đạo tôn bọn họ là được rồi. La Thông Thiên hừ lạnh nói, Tần Vô Song cho dù yêu nghiệt, tu vi có thể yêu nghiệt đến trình độ nào, động hư cảnh đủ xem sao, thực lực của động hư cảnh, giết chết được chúng ta sao? Đúng vậy, không có gì là không thể. Khẩu khí của La Thông Thiên rất kiên quyết, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là lão bất tử lộ tiên lâu sáng tạo cho hắn, để hắn có thể trong thời gian ngắn ngủi, sử dụng uy năng của thần đạo chi lực. Hơn nữa, loại sáng tạo này, khẳng định là chỉ dùng được một lần, không thể phục chế được. Bằng không, hắn phá hủy tấm chấn ma thạch bia, hoàn toàn có thể ở đây đợi chúng ta về một đao diệt sạch. La Thông Thiên là người biết rõ ràng nhất về chuyện của lộ tiên lâu, hắn giải thích như vậy, mọi người lúc này mới cảm thấy thư thái. Trong lòng rất khó chịu, một tiểu tử của các quốc gia nhân loại, phá hủy La Thiên Đạo Trường đến mức độ này, La Thiên Đạo Trường có thể nói là mất hết thể diện. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy tấm chấn ma thạch bia, khiến cảm nhận thất bại của bọn họ càng thêm tăng cường. Đại Đạo Tôn, tấm bia đá này còn có thể dựng mới lại được không? La Thông Thiên cười khổ nhìn tấm bia đã bị đứt gãy thành bốn đoạn. Nếu ta có thần đạo chi lực, có lẽ có thể làm được. Giống như đạo tôn đời thứ nhất đã làm, đem tấm bia đá xây dựng, lại kết nối với linh lực địa mạch. Với năng lực hiện nay của ta, cho dù có thể khiến tấm bia đá dựng thẳng lên, cũng không cách nào khôi phục lại trận pháp linh lực bên trong. Nếu tấm bia đá có thể dựng thẳng lên, tất cả cơ quan quan trọng bị phá hủy đều sẽ khôi phục linh lực cung ứng, xây dựng lại cũng không khó. Mấu chốt bây giờ chính là vấn đề tấm bia đá này. La Thông Thiên nói đến đây, liền nhảy lên trên, thân hình rơi xuống trên tầng đứt gãy của tấm bia đá. Thần thức thăm dò, lại phát hiện thần thức khi đạt đến độ sâu nhất định, rõ ràng không cách nào xâm nhập vào bên trong. Mấy lần thử nghiệm, phát hiện thần thức của hắn cùng tiến vào trong với linh lực, sẽ bị một luồng linh lực dao động giống như lốc xoáy cuốn vào bên trong, giống như đá chìm đáy biển, không có một chút tin tức phản hồi. Nhìn thấy bộ dạng cao mày của La Thông Thiên, La Hoành Giả cũng chạy tới, đồng dạng đem thần thức khuyết tán tiến vào, kết quả cũng tương tự, căn bản không có bất cứ phản ứng nào. Đại Đạo Tôn, cái vòng lớn này có lẽ chính là đầu nguồn linh lực sao? Cảm nhận được dao động linh lực cường đại, trong lòng La Hoành Giả cũng có phần chấn động. La Thông Thiên trầm ngâm nói, chính là trong này. Lão Tam, sau này, nơi này sẽ giao cho ngươi canh giữ. Nhất định phải bảo vệ hiện trường, không được để bất cứ người nào tiếp cận. Điền Minh Sơn đáp, được. La Thông Thiên thở dài, mọi người đừng nhụt chí, sẽ có một ngày La Thiên Đạo Trường chúng ta sẽ xây dựng lại huy hoàng, thậm chí là huy hoàng hơn so với trước kia. Thiên Dương Sơn này, chúng ta sẽ không vứt bỏ, Thiên Đế Sơn càng không buông tha. Giữa lúc đang nói, phía sau đột nhiên ồn ào, chính là Pháp Vương Trùng Quang dẫn theo một đám người cấp tốc đuổi tới. Đại Đạo Tôn, bắt được hai tên tùy tùng cùng đi với La Dương trước đó. Căn cứ vào nhận biết của đệ tử canh gác cửa, hai người này là hai người trong năm gã tùy tùng mà La Dương dẫn theo hôm đó.